Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 37, ăn bánh trả tiền. Giữ chặt hai cánh tay của cậu, không cho cậu ta tự xoa vào cái vết cắn đang làm cho cậu đau. Dùng cái lưỡi ma quỷ, dù phong liếm lắp nhẹ nhàng và cái vết anh vừa tạo ra một cách thích thú. Tay của anh ta không quên tiếp tục khám phá những nơi mà anh chưa sờ mó tới. Lần ra phía trước, nắng năng cầu nhỏ giờ đã cương cứng từ nãy giờ. Vũ Phong xoa xoa nhẹ nó, rồi lại mạnh bạo hơn. Mặt của cậu ta nhăn lại, theo từng tiếng rên rỉ bật ra, không thể nào mà kiềm chế nổi. Càng xoa mạnh, cái mông của cậu càng nhỉnh cao hơn, đưa lộ ra cái hang nhỏ mời gọi, đánh nhẹ cái lưỡi vào trong đó, trong khi tay của anh ngày càng bóp chặt hơn ở phía trước. Cậu đã lập tức không chịu nổi, thứ đục đục màu trắng chảy ra trên tay em. Tốt. Chồm người ở trên lưng của Tùng, Vũ Phong thì thầm vào tay của cậu. Bây giờ cậu sẵn sàng rồi thì đến phiên của tôi vui, nhưng làm cho cậu chỉ một lần này thôi đó. Giữa bàn tay còn dính chất màu trắng rửa, Vũ Phong bôi nó vào cái khe giữa hai mông của cậu, xoa xoa đều. Tùng nhắm mắt lại, nhớ cái cảm giác đau đớn lần trước khi anh ta đi vào cậu, và tưởng tượng là nó sắp lặp lại. Nhưng mà không tệ như lần đầu, nó nhẹ nhàng hơn, dù cũng làm cho cậu ta run rẩy toàn thân. Cậu cảm nhận rõ ràng cái cự vật nhỏ của anh mềm mại khi chạm vào cậu, rồi nó cứng rắn dũng mãnh như thế nào khi khoan vào cậu, làm cho cậu ta cứ phải nhỉnh mông lên ngày càng nhiều, cắn chặt môi để cố gắng giảm bớt cái sự đau đớn khi anh ta đi vào. Rồi sự đau đớn đó dịu dần khi hang nhỏ của cậu đã mở rộng để đón anh vào trong trọn vẹn. Cậu ta nín thở theo từng cái nhịp ngấu nghiến đang tấn công cậu, nhưng không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu. Tiếng la càng ngày càng to hơn khi cậu ta quằn người dưới những cái cú thúc mạnh mẽ. Vũ Phong à. Cậu nhỏ của anh ta tham lam ngó nghiêng cậu đến mãnh liệt, nó thúc mạnh vào bất cứ nơi nào mà nó với tới. Đứng dậy, dùng hai tay cái mạnh hông của cậu cao lên, cậu dạng hai chân của cậu rộng ra hai bên và anh vào sát hơn, làm cho cậu ta phải chống hai tay xuống ghế mới theo anh kịp. Những cái dịch thể dồn dập làm cho cậu ta bật ra những tiếng rên rỉ buông thả. Cả thân dưới đã không thể trụ nổi khi anh ta ngày càng thô bạo hơn. Mọi giác quan trong người của cậu đều biến mất hết, chỉ còn lại cái cảm giác không thể nào chịu nổi ở cái hang nhỏ của cậu mà thôi. Nè Vũ Phong à, anh làm ơn chậm lại đi mà. Chậm lại đi mà. Chậm lại sao? Không chịu nổi hả? Cậu ta gật đầu, nhăn mặt. Nhưng mà tôi thì lại cảm thấy chưa đủ. Nhấc cậu ta quỳ gối trên ghế, đặt hai tay của cậu bám trên thành ghế, ấn cho cái mông của cậu thấp xuống, anh vào cậu mạnh hơn nữa, dồn dập lại dữ dội hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau giòn giã, cậu không thể nào nói gì ngoài việc há miệng để thở và rên rỉ. Tiếng rên rỉ càng kích thích anh ta mạnh bạo hơn, làm cho cậu phải gồng mình chịu đựng những cái cú thúc dữ dội hơn. Cậu ta lại phải phun trào lần nữa cùng với anh ta. Vũ Phong ấn thật mạnh, giữ chặt của hông của cậu sát để cho anh ta vào thật sâu, thỏa mãn để anh ta thấy thỏa mãn hơn bất kỳ lần nào anh ta ôm ấp các cô gái. Nó làm cho anh ta không thể giữ lâu được, để mọi thứ chảy hết ở trong cái hang nhỏ của cậu. Anh giữ tư thế đó trong vài phút mới nới lỏng người ra khỏi người của cậu. toàn thân của cậu đổ ập xuống khi anh ta buông cậu ra, không thể giữ thêm phút nào nữa vì chân của cậu không còn một chút sức lực, làm cho cả người của cậu đổ dài ra ghế. Cậu ta nằm thở. Tốt lắm, tôi thích rồi đó. Vừa nói, anh ta vừa ngồi xuống cạnh cậu, vừa vuốt ve những cái phần da thịt còn đang trần trụi. Như vậy mà bán đi thì cũng ổn. Nè, anh định bán em thật sao hả? Anh buồn người hả? Đúng. Nhưng khi nào tôi chán cái đã? Khi nào thì anh chán chứ? Cậu ta cố gắng hỏi. Nếu như biết nghe lời, ngoan ngoãn, thì tôi sẽ không bao giờ chán. Tôi sẽ không bán cậu, hiểu chưa? Anh nói thiệt chứ hả? Thật mà. Đặt tay lên má của cậu một nụ hôn tạm biệt. Vũ Phong bỏ đi, bỏ mặt cậu nằm lại đó không nhúc nhích nổi. Sáng nay vừa mở mắt, Tùng đã bị anh ta gọi đến. Vũ Phong ngồi sau bàn làm việc với một cái nụ cười của ông chủ. Chiếc áo sơ mi vẫn chưa cài hết cái nút, đúng hơn chỉ mới vừa cài một chiếc nút cái chỗ thắt lưng, để lộ ra một bộ ngực trần lấp ló sau ve áo. Đứng trước bàn làm việc nhìn anh ta như vậy, rồi nhớ tới cái sự việc tối qua, cậu cứ ngượng đến chín cả người, còn bị anh ta nhìn chăm chăm vào cậu nữa. Để một xấp tiền đã đặt sẵn trên bàn là phía của cậu, giọng thật là nhẹ nhàng. Đây, như lời đã hứa, 60 triệu. Tự dưng nghe miệng của mình đắng chát. Tiền cậu bán thân xác mình sao? Không phải cậu buồn vì bị anh ta chiếm đoạt, mà cậu buồn vì anh làm điều đó với cậu và trả bằng tiền. Có cần gì mà nhận của anh đồng nào chứ? Cậu yêu anh ta và vẫn muốn được anh ta yêu, dù chỉ là mong ước khó thực hiện. Nhưng bây giờ giữa cậu và anh là một cái sự đổi chác bằng vật chất, thì trái tim của anh ta vốn đã xa, giờ lại càng thêm xa hơn nữa. Ngón tay cầm lấy cái món tiền đã được đẩy đến trước mặt, cậu cúi mặt không nói một lời. Sao, không hài lòng hả? Không có đâu mà. Nè, em xin phép nghỉ một thời gian, để lo cho cha em xong thì em chỉ về làm lại thôi mà. Vậy thì chắc cũng khá lâu hả? Lại đây. Vũ Phong ra lệnh. Vẫn là ngồi trên ghế, Vũ Phong dùng chân đạp cho chiếc ghế lùi ra sau bàn, chờ cho cậu ta đi lại gần, kéo cậu mạnh vào trong lòng, ấn chặt mặt của cậu vào trong ngực của mình, rồi bảo cậu. Vậy thì chào hỏi cho đúng lễ đi. Hoàng Tùng choàng tay ôm cổ của Vũ Phong. Thật dịu dàng, cậu ta đặt môi lên trên da thịt của anh ta mát lạnh. Cái cổ của anh cậu vẫn hay ngắm trộm, hôm nay cậu mới được chạm tới. Bờ vai anh cậu vẫn tựa vào ở trong giấc mộng. Bộ ngực của anh cậu vẫn là khao khát đến hàng ngày. Hoàng Tùng hôn lên trên ngực, lên cổ. Cậu ta mơn trớn vuốt ve da thịt anh mềm mại ở dưới bàn tay của cậu, mần mê cái đầu ngực đầy ma lực. Cậu ta lần lần xuống dần sâu hơn. Được đó, thật là dễ chịu mà. Cậu làm tốt lắm. Đúng rồi, xuống sâu hơn đi. Cậu ta nhẹ nhàng kéo chiếc quần tây hàng hiệu. Tay của cậu ta chạm vào cái vật cộm đang cứng ở dưới chiếc quần ship màu trắng đắt tiền. Hôn lên khối cương cứng đó, cậu ta vuốt ve nhẹ nhàng không vội lấy nó ra, cắn nhẹ nhẹ nó từ bên ngoài cái lớp vải mềm thơm tho, cho đến khi nó chịu lú đầu ra khỏi cái nơi ẩn náu. Cậu điều luyện đó chứ hả? Khó mà tin là cậu ta không rành về mấy cái chuyện này. Đánh nhẹ cái đầu nó bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình, cậu ngày càng tiến sâu hơn, vuốt ve mân mê cậu nhỏ của anh, cho đến khi anh ta phun trào cả vào trong miệng của cậu. Đưa tay quệt những gì còn chảy trên khóe miệng của cậu, anh lạnh nhạt hỏi. Nè, em có thể đi chưa hả? Được. Không đợi câu thứ hai, nhanh chóng cậu đã ra khỏi phòng, chạy thẳng tới bệnh viện. Vũ Phong gác hai chân lên bàn, anh ta xoải người trên ghế. Cái tên Kim Thành chết tiệt mà, có mấy ngày mà hắn ta làm cho mình trở nên quen thuộc với cái loại cảm giác này rồi hay sao? Vũ Phong nhắm mắt, nhớ tới cái hôm anh từ Singapore về thẳng đến Huế, Kim Thành đã ở đó. Được sự nhờ vả của anh, Kim Thành đến làm rõ một vài chuyện mà anh ta muốn biết. Đặt ly rượu trước mặt của Vũ Phong, Kim Thành nói như là không cần được hỏi. Nè, Minh Hàng hiện đang sống với một người tên là Anh Kỳ, và không chỉ đơn thuần là chung nhà trọ đâu ha. Thằng nhóc đó trước đây làm ở trong quầy rượu Ba Quê Tiên, có vẻ như là hắn ta yêu đơn phương. Sau khi anh của cậu phá sản thì hắn ta dứt được, cũng chẳng bỏ công để cho hắn ta theo chờ đợi mà. Chờ đợi sao? Phải, chờ đợi. Một cái tên không tầm thường, kiên nhẫn khủng khiếp mà. Nói người ta mà không chịu nghĩ lại mình. Có lẽ là hắn ta sẽ thuyết phục được anh của cậu quay qua yêu hắn ta thôi. Nè, cậu chắc như vậy hay sao? Chắc chứ. Chứ cậu nghĩ đi, cả tuần rồi tôi lên làm cái giống gì chứ hả? Hài lòng rồi á thì cậu cảm ơn mình bằng gì nào hả? Về tối nay mình sẽ dẫn cậu đi tư mát nha. Hả? Ý tưởng không tồi, nếu như cậu là người phục vụ. Thôi quên đi, đừng nhắc cho mình nhớ mấy cái chuyện của cậu làm với mình lần trước nghe chưa. Cái vụ ở phòng khách nhỏ đó, ngày mai còn có cái hẹn không mong muốn đây mà. Mình thực sự là muốn đi ngủ. Mệt sao? Hay là để mình phục vụ cậu nghe. Kim Thành xà xuống, ngồi sát cạnh Vũ Phong dụ dỗ. Mình đi lần này nữa sẽ lên đất liền luôn mà, cậu vui chứ? Ồ vậy hả? Vậy mà người cậu thuê đã sử dụng được rồi hay sao? Vũ Phong hỏi với một cái giọng đầy phấn khởi. Phải, thử việc hắn của ta chuyến vừa rồi tốt lắm. Mình đi thêm chuyến này nữa là lên bờ luôn rồi. Nhưng nhìn cái vẻ mặt ma mảnh của Kim Thành, Vũ Phong hỏi lại với một cái giọng cảnh giác. Nhưng gì nữa đây? Mình muốn có bằng chứng trước khi mình chính thức lên bờ. Bằng chứng gì chứ? Cậu về nhà thì về, tôi còn đòi cái gì nữa chứ? Vũ Phong hay là Vũ Phong, mình từng ngốc nhưng cậu thì không ngốc đâu hả? Nếu mình biết cậu cần mình ở lại với cậu như vậy thì mình đã sử dụng cái chiêu này lâu rồi. Gì chứ? Cậu không cần lẩn tránh đâu, lần trước cậu để lộ mình biết rồi. Kim Thành ôm đầu. Chỉ vì mình yêu cậu quá nên cứ thận trọng, mãi là sợ cậu ta bị tổn thương mới không phát hiện ra cậu cần mình đến như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu trả lời đi. Trả lời chuyện gì chứ? Trở thành người của mình đi, như vậy mình sẽ an tâm ở bên cạnh của cậu. Cậu đó, đừng bao giờ nói mấy cái câu nổi da gà như vậy mà. Cái gì mà trở thành người của cậu chứ? Mình không phải là phụ nữ, mình cũng không thích làm mấy cái chuyện đó với đàn ông. Đúng, vì cậu không phải là phụ nữ, mình mới cần bảo bọc. Cậu cũng không yêu mình, nên mình là cần bằng chứng để chắc chắn rằng mình được yêu cậu. Mình không lên bờ để tiếp tục bị cậu từ chối như là cái lần trước cho tới giờ đâu hả? Mình không chịu nổi cái điều đó. Nè, vậy nghĩa là cậu đang hăm dọa mình sao? Cậu nghĩ như vậy cũng được. Sao? Cậu đồng ý đi mà. Mình không xấu trai, cũng không quá hầm hố, cũng giàu có, lại yêu cậu nữa, rất biết chiều chuộng, lại rất dịu dàng. Cậu sẽ rất dễ chịu khi mình sống với nhau thôi. Cậu đang quảng cáo hàng hóa đấy sao? Sống với nhau hả? Mình không nghĩ là sẽ sống với nhau. Cái chuyện cô có thể, nhưng mà sống với nhau thì chẳng phải là kèm theo nhiều ràng buộc lắm hay sao? Bản tính lăng nhăng thể hiện rõ, sống với nhau làm sao mà đi với người khác được chứ? Cậu không thích sống với mình cũng được, mình hẹn hò vậy, xem như là chưa cưới. Thấy chiều cậu ghê chưa hả? Vậy là mình muốn có bằng chứng ngay bây giờ. Cậu đã từ chối mình đủ thứ rồi thì không được từ chối nữa đâu hả?